Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bình thường, nếu có được ác ma chi tâm, sẽ có thể nhận được sức mạnh vô tận, cải tạo xác phàm, trở thành linh thể đặc thù mạnh mẽ, Long Già Thiên gật đầu. Nói, lại ám kim cổ ác ma này đều vô cùng giàu hoạt, ngươi đừng thấy lúc này nó sắc mặt âm trầm, biết đâu đang bày âm mưu quỷ kế gì, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Vừa dứt lời của Long Già Thiên, Diệp Phong đang ẩn mình trong một góc tối sâu trong tòa tháp cổ, ánh mắt có chút trầm xuống. Tên Long Già Thiên này, tu vi đã mạnh mẽ đến thế, gần như coi thường cả Thái Huyền Vương Triều, nhưng hắn vẫn suy tính cẩn thận đến vậy, xem ra kẻ này thật sự rất khó đối phó. Lần này hợp tác với ám kim cổ ác ma là một lựa chọn chính xác, bởi vì nếu một mình ta đối đầu, không cho ta vài năm thời gian, căn bản không thể chống lại Long Già Thiên này. Bây giờ tin tức ta cướp được ma tôn khải giáp ở Thiên Ma Thành khi đó đã bị bại lộ, cho nên lần này nhất định phải xử lý Long Già Thiên, cho dù không làm được, cũng phải khiến nó bị trọng thương. Dù là hợp tác với ác ma, cũng là vô cùng sáng suốt. Diệp Phong lúc này trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Hắn nén hơi thở và dao động sinh mệnh của mình đến mức thấp nhất, giống như một khúc cây khô không có sự sống, ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ chờ đợi cơ hội ám sát tốt nhất. Long Già Thiên và Nam Cung Lăng Thiên đều là thiên tài đỉnh cấp bậc võ tôn, cảm giác của họ chắc chắn vô cùng nhạy bén, tuyệt đối không thể để họ phát hiện. Nếu không mọi chuyện sẽ đổ sông đổ bể. Lúc này, dưới bầu trời đen kịt, trong khu vực tháp cổ đổ nát, Long Già Thiên và Nam Cung Lăng Thiên không do dự nữa, lập tức ra tay. Cả hai đều biết rõ, một con ám kim cổ ác ma thuần chủng, dù sức mạnh đã bị năm tháng bào mòn, cũng vẫn có sức sát thương cực kỳ đáng sợ. Vì vậy, họ vừa ra tay đã là sát chiêu, kinh thiên động địa. Cửu Thiên Bá Thần Thương, Nam Cung Lăng Thiên gầm lớn, giống như một vị cuồng thần. Bộ giáp vàng trên người hắn tỏa ra vạn trượng kim quang, toàn thân phun trào chiến khí vô tận, gần như nhuộm cả bầu trời tối tăm thành màu vàng rực rỡ. Vút, Nam Cung Lăng Thiên tay cầm long thương màu vàng, như một vị chiến tôn cuồng thần thái cổ, toàn thân tỏa ra chiến khí như đại dương, ngay lập tức lao đến trước mặt ám kim cổ ác ma. Dầm, ám kim cổ ác ma đưa ra một tay, một bàn tay khổng lồ đen nhánh, trên da phủ đầy phẩy màu vàng sậm, tràn đầy một loại sức mạnh chấn động lòng người. Bàn tay ma cổ màu đen lập tức đánh vào cây long thương màu vàng, ma khí bàng bạc ngay lập tức xé nát chiến khí màu vàng. Bịch bịch bịch, một luồng lực đạo khổng lồ truyền ra, thông qua cây long thương màu vàng, khiến Nam Cung Lăng Thiên không nhịn được phải lùi lại mấy bước. Sức mạnh thật cường đại, Nam Cung Lăng Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Hắn làm sao cũng không ngờ được, con ám kim cổ ác ma đã mục nát không chịu nổi này lại vẫn có sức mạnh cuồng bạo như bài sơn đào hải. Đây thuần túy là sức mạnh của thân thể, vậy mà đã chặn được chiến binh mạnh mẽ trong tay hắn, Cửu Thiên Bá Thần Thương. Phải biết rằng, Cửu Thiên Bá Thần Thương này là một món cực phẩm pháp khí, một chiến binh mạnh mẽ chỉ đứng sau pháp bảo. Già Thiên Đại Thủ Ấn, Long Già Thiên ở cách đó không xa cũng ra tay, hắn không có bất kỳ võ học chiến kỹ màu mè nào, chỉ là một tay chậm rãi đưa ra. Trên bầu trời lập tức xuất hiện một bàn tay lớn màu đen vô cùng khổng lồ. Bàn tay lớn màu đen này như bàn tay của một người khổng lồ, móng tay, vân tay trên đó đều có thể thấy rõ ràng. Khoảnh khắc Già Thiên Đại Thủ Ấn xuất hiện, hư không đều có chút rung động. Dầm, Đại Thủ Ấn giống như một ngọn núi lớn đánh xuống, lập tức đè lên sống lưng của ám kim cổ ác ma. Giác, sức mạnh kinh khủng nặng nề, vậy mà khiến con ám kim cổ ác ma này cũng không nhịn được mà xương cốt vang lên một tiếng, lập tức khom người xuống. Ám kim cổ ác ma bị chọc giận, nó phát ra tiếng gầm kinh khủng, như tiếng chu chéo từ nơi sâu nhất của địa ngục. Thân thể ám kim cổ ác ma lập tức bắt đầu phình to, trở nên vô cùng hùng vĩ và to lớn. 5m, 10m, 20m, 50m, ám kim cổ ác ma cuối cùng biến thành một thân thể cao đến 50m, mà thân khổng lồ của nó còn cao hơn cả tòa tháp cổ trên vùng đất đổ nát này. Ám kim cổ ác ma hai tay nâng trời. Lập tức đỡ lấy Già Thiên Đại Thủ Ấn của Long Già Thiên, như thể nâng lên một ngọn núi lớn, khí thế hùng hồn, hùng vĩ đáng sợ. Thân thể thật khủng khiếp, không hổ là ác ma địa ngục thuần chủng, Long Già Thiên lạnh nhạt lên tiếng, nhưng trong giọng nói dường như cũng có một sự hưng phấn mơ hồ, xem ra không dùng một chút thủ đoạn thật sự. Đúng là không thể đối phó được với con ác ma cổ nhà ngươi. Long Già Thiên đưa ra hai tay, nhắm mắt lại, mi tâm của hắn vậy mà nứt ra một khe hở, bên trong khe hở đó có ánh sáng xanh lam chói mắt vô cùng bắn ra. Trảm Thiên Nhãn, đây là một loại bí thuật thần thông vô cùng thần diệu và đáng sợ. Từ trong khe hở mi tâm của Long Già Thiên, lập tức lao ra một lưỡi đao màu xanh. Xoẹt, lưỡi đao màu xanh đó, thậm chí còn xé nát cả hư không, rõ ràng là sắc bén đến cực điểm. Phụt, một cánh tay khổng lồ của ám kim cổ ác ma bị chém đứt ngay lập tức. Cực phẩm pháp khí Cửu Thiên Bá Thần Thương của Nam Cung Lăng Thiên đều không thể làm tổn thương một phân một hào bàn tay ác ma. Vậy mà thoáng chốc đã bị lưỡi đao màu xanh từ mi tâm Long Già Thiên cắt đứt. Từ đó có thể thấy, trên người Long Già Thiên quả thực ẩn giấu những bí thuật vô cùng bí ẩn, lại có sức sát thương đáng sợ như vậy. Đó là Thâm Hải Chi Quang. Ám kim cổ ác ma phát ra tiếng kinh hãi, loại thiên địa kỳ quang có năng lực đặc thù này, mỗi một loại ánh sáng đều là do trời đất sinh ra. Chỉ có đại tu sĩ thần thông cảnh mới có khả năng rút ra và dung luyện. Người vậy mà đã dung luyện một đạo Thâm Hải Chi Quang như vậy vào mi tâm của mình, người là thân phận gì? Người không thể nào chỉ là một người tu hành trong cái hoàng triều nhỏ bé này. Thâm Hải Chi Quang, Nam Cung Lăng Thiên ở cách đó không xa lúc này trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, hắn càng ngày càng tin vào lời đồn, Long Già Thiên đến từ một thế lực bá chủ ở Nam Vực. Nếu không thì không thể giải thích được những thủ đoạn và thuật sát phạt thần kỳ như vậy trên người Long Già Thiên. Long Già Thiên lúc này mi tâm phun trào Thâm Hải Chi Quang màu xanh. Hắn trông vô cùng thần thánh và tôn quý, như một vị đế vương của đại dương giáng lâm trần thế, sở hữu sức mạnh không thể địch nổi. Đừng phản kháng nữa, ngươi có thể tự nguyện dâng lên ác ma chi tâm của mình, có lẽ ta có thể cho ngươi một cái chết toàn thây. Long Già Thiên bước đi trên không, chắp tay sau lưng, mi tâm phun ra nuốt vào Thâm Hải Chi Quang màu xanh, nhàn nhạt lên tiếng, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Tất cả đã là ván đã đóng thuyền, Long Già Thiên bước về phía ám kim cổ ác ma, giọng điệu vô cùng bình thản, nhưng trong sự bình thản đó lại toát ra một cảm giác uy nghiêm cao cao tại thượng. Một hương vị không thể chống lại, giống như, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Thật sự xem mình là đế vương sao? Ám kim cổ ác ma cười lạnh, đôi đồng tử ác ma màu đỏ thẫm của nó nhìn chằm chằm Long Già Thiên, nói, ta cho dù tự bảo ác ma chi tâm, cũng sẽ không để ngươi được như ý. Gần như ngay khi lời nói này vừa dứt, trên lồng ngực của ám kim cổ ác ma, lập tức xuất hiện một vầng hào quang màu đỏ thắm. Vầng hào quang màu đỏ thắm này phun trào sức mạnh hủy diệt vô cùng đáng sợ, khiến tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu sắc. Không hay rồi, con ác ma cổ này vậy mà muốn ngọc đá cùng tan, hắn muốn tự bảo ác ma chi tâm của mình. Sự bình thản trên khuôn mặt Long Già Thiên cuối cùng cũng biến mất. Hắn lập tức trở nên vô cùng vội vã, ánh mắt hung ác, ngay lập tức lao đến trước mặt ám kim cổ ác ma, một tay trực tiếp chộp về phía ác ma chi tâm. Ngươi đã cuống lên rồi, ngươi đã trúng kế, nhưng đột nhiên đúng lúc này, ám kim cổ ác ma đột nhiên ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt dữ tợn màu vàng sậm, tràn đầy nụ cười quỷ dị. Là ai? Trong khoảnh khắc này, Long Già Thiên lập tức cảm nhận được một luồng sát khí vô cùng sắc bén, ngay lập tức đánh tới từ phía trước bên trái của mình. Càn rỡ, ai dám đánh lén ta? Chết cho ta! Long Già Thiên hét lớn một tiếng, trong tay lập tức xuất hiện một ngọn lửa băng hàn, không biết lại là thần thông thủ đoạn thần kỳ gì, lập tức đánh về phía trước bên trái. Dầm, một bóng người hiện ra từ trong bóng tối phía trước bên trái, trực tiếp bị ngọn lửa băng hàn đó đông cứng, sau đó xoạt một tiếng vỡ tan. Cái gì? Chỉ là một con rối, là kế trong kế. Long Già Thiên nhìn thấy, thứ vỡ vụn không phải là người, mà chỉ là một con rối. Phụt, và gần như chỉ trong nháy mắt, Long Già Thiên đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói sâu sắc. Ánh mắt hắn lập tức trở nên vô cùng kinh hãi, bởi vì lúc này một thanh trường kiếm rách nát, lập tức đâm ra từ bóng tối phía trước bên phải, đâm thẳng vào cơ thể hắn, hơn nữa. Ngay trong khoảnh khắc này, từ thân thanh trường kiếm rách nát, đột nhiên tuôn ra một luồng lôi điện chí cương chí dương của trời đất, tràn đầy sức mạnh hủy diệt, lập tức được giải phóng. Điên cuồng tàn phá trong cơ thể Long Già Thiên. Kẻ mạnh mẽ và lạnh lùng như Long Già Thiên, vào lúc này cũng không nhịn được mà phát ra tiếng rú thảm vô cùng đau đớn. Thanh kiếm không đáng sợ, chỉ là đâm xuyên qua da thịt của hắn mà thôi. Nhưng lôi điện phóng ra từ trong kiếm, lại giống như ngàn vạn con kiến, đang cắn xé từng tấc da thịt và xương cốt của Long Già Thiên, ngoài ra. Long Già Thiên còn kinh hãi cảm ứng được. Ở đầu mũi kiếm đâm vào cơ thể hắn, còn có một con phệ độc trùng nhỏ màu vàng sậm, Lúc này con vệ độc trùng đã tiến vào cơ thể hắn, đang nhanh chóng cắn xé ngũ tạng lục phủ của hắn. Sinh mệnh lực của Long Già Thiên lập tức suy kiệt nhanh chóng. Cũng ác đấy, lúc này, Thương cảm thán trong đầu Diệp Phong, người cầm thanh trường kiếm tàn phế, tự nhiên chính là Diệp Phong đã ẩn nấp từ lâu. Lúc này hắn ánh mắt mừng như điên, bởi vì hắn cuối cùng đã nắm được cơ hội ám sát tốt nhất. Lần này tuyệt đối có thể khiến Long Già Thiên không chết cũng bị thương. Diệp Phong lúc này tay cầm thanh trường kiếm tàn phế, kích phát toàn bộ kiếm ý bên trong. Bởi vì hắn biết rõ Long Già Thiên vô cùng mạnh mẽ. Nếu muốn trọng thương Long Già Thiên, thậm chí là giết chết hắn, thì nhất định phải sử dụng những thủ đoạn có sức sát thương cuồng bạo và mạnh mẽ nhất. Vào lúc này, Diệp Phong gần như đã giải phóng toàn bộ nội tình lôi đình trong thanh kiếm, điên cuồng tàn phá trong cơ thể Long Già Thiên. Ta cũng giúp Diệp Phong ngươi một tay. Giọng của Thương lúc này cũng vang lên trong đầu Diệp Phong. Con lão ma long này bây giờ đã thôn phệ sức mạnh thuần dương trong bàn thờ, thực lực đã khôi phục đến cấp bậc võ tôn. Lúc này chỉ thấy một móng vuốt rồng to lớn màu đen, vô cùng sắc bén, từ mi tâm Diệp Phong lập tức thò ra. Rầm, móng vuốt rồng khổng lồ, ngay lập tức đánh vào người Long Già Thiên. Sức mạnh của Thương bây giờ vô cùng khủng bố, đây chính là sát thương siêu cấp bậc võ tôn. Cùng lúc đó, sức mạnh sấm sét cuồng bạo trong thanh kiếm cũng đang tàn phá trong cơ thể Long Già Thiên. Nội công ngoại kích, cho dù mạnh mẽ như Long Già Thiên, vào lúc này cũng lập tức bị thương nặng. Lũ tiểu nhân các ngươi, vậy mà dám ám toán ta. Long Già Thiên phát ra tiếng gầm kinh hãi tột độ, lần này hắn rốt cuộc không thể giữ được vẻ mặt lạnh lùng nữa. Bởi vì tất cả đã thoát khỏi tầm kiểm soát, hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát. Diệp Phong toàn thân quấn trong áo choàng đen, nên Long Già Thiên không thấy được mặt hắn. Nhưng Diệp Phong biết rõ, một khi Long Già Thiên ra khỏi di tích cổ, chắc chắn sẽ đoán ra người ra tay hôm nay chính là hắn. Vì vậy, Diệp Phong lúc này lại một lần nữa hai tay vung lên không chút lưu tình. Xoẹt, không gian đều bị rạch ra, xuất hiện hai vết nứt không gian kinh khủng. Phụt, Long Già Thiên không kịp phản ứng, vậy mà bị cắt nứt một cánh tay. Long Già Thiên lập tức kêu thảm một tiếng, mi tâm hắn nứt ra một khe hở, muốn lấy ra Thâm Hải Chi Quang để giết địch. Thâm Hải Chi Quang là đồ tốt đấy, Thương cười hắc hắc nham hiểm, lập tức thò một móng vuốt rồng đen nhánh từ mi tâm Diệp Phong, giống như cái móc sắt dữ tợn nhất trên đời. Vậy mà thoáng chốc đã moi toàn bộ da thịt ở mi tâm Long Già Thiên lên. Một luồng thần quang màu xanh thẳm, như ẩn chứa sức mạnh vô tận, cũng theo đó bị moi ra, sau đó bị Thương cướp đi. Mi tâm của Long Già Thiên, lập tức chỉ còn lại một cái hố máu. Không, Thâm Hải Chi Quang bị cướp đi, Long Già Thiên lần này thật sự nổi giận. Nhưng Long Già Thiên biết, nếu mình còn chần chừ, có lẽ hôm nay hắn thật sự phải chết ở đây. Thiên Long Chi Khí, Long Già Thiên hét lớn một tiếng, toàn thân hắn lập tức bộc phát ra một luồng long khí màu vàng. Loại long khí màu vàng này vô cùng tôn quý, như thánh long trên 9 tầng trời, tràn đầy khí thế thần thánh và hùng vĩ như núi nhạc. Bùm, Long Già Thiên lập tức thoát khỏi sự khống chế, hắn không dám trì hoãn, cả người trong trạng thái trọng thương, lập tức chạy trốn về phía xa. Dù sao đi nữa, hắn đã bị trọng thương như vậy, lại còn bị tước đoạt Thâm Hải Chi Quang, không có nửa năm tu dưỡng, chắc chắn không thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Diệp Phong lúc này ánh mắt vô cùng hưng phấn, lần này cuối cùng đã có thể giáng một đòn nặng nề lên Long Già Thiên. Cùng lúc đó, Diệp Phong nhìn xung quanh, phát hiện Nam Cung Lăng Thiên đã biến mất không thấy tăm hơi. Xem ra kẻ này thấy tình thế không ổn đã trực tiếp bỏ chạy. Ha ha ha, Thâm Hải Chi Quang, đây là một loại thần quang vô cùng mạnh mẽ trong số các thiên địa kỳ quang, nổi tiếng về sự sắc bén và bá đạo. Ngay cả trong thời đại tu hành cổ xưa, nó cũng được vô số người tôn sùng. Thường lúc này giọng nói đầy vui vẻ vang lên trong đầu Diệp Phong. Rõ ràng, thứ gọi là Thâm Hải Chi Quang này thật sự là một báu vật vô giá. Diệp Phong hỏi, Thương, có thể dung luyện Thâm Hải Chi Quang này vào mi tâm của ta không? Thương trong không gian hồn hải gật cái đầu rồng khổng lồ, nói, nếu là người khác thì chắc chắn không được. Nhưng tiểu tử ngươi có thể hấp thu bất kỳ loại sức mạnh thuộc tính nào trong trời đất này, chắc chắn là có thể. Lão Ma Long nói xong, bắt đầu đưa luồng quang mang xanh đậm đó vào mi tâm của Diệp Phong. Dưới sự giúp đỡ của Lão Ma Long, Diệp Phong rất nhanh liền cảm thấy, trong không gian mi tâm của mình, một luồng thần quang tràn đầy năng lượng vô tận đang được thai nghén ở đó. Chính là Thâm Hải Chi Quang. Vào lúc này, Diệp Phong quả thực vô cùng kích động trong lòng. lần này không chỉ đả thương nặng đại địch số một của mình là Long Già Thiên, mà còn cướp đoạt được thủ đoạn mạnh nhất của hắn, Thâm Hải Chi Quang. Thậm chí còn dung nhập Thâm Hải Chi Quang vào người mình, biến nó thành của mình. Diệp Phong lúc này thông qua hồn lực khống chế không gian mi tâm. Mi tâm của hắn lập tức mở ra một khe hở, giống như Long Già Thiên, một luồng thần quang màu xanh thảm xuất hiện. Từ nay về sau, Thâm Hải Chi Quang mạnh mẽ này đã hoàn toàn trở thành vật của Diệp Phong. Thật là kỳ tài ngút trời. Đột nhiên, con ác ma vàng sậm cổ xưa lên tiếng. Cho dù con ám kim cổ ác ma từ địa ngục này đã sống qua vô số năm tháng, nhưng hắn nhìn Diệp Phong chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã thành công trọng thương một thiên tài tuyệt thế cấp bậc võ tôn. Thậm chí còn tước đoạt Thâm Hải Chi Quang, lập tức dung nhập vào người mình để sử dụng. Thủ đoạn như vậy, quả thực là chưa từng nghe thấy, không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong lúc này ánh mắt bình thản, chỉ nói, sự hợp tác của chúng ta coi như đã hoàn thành, đã đến lúc ngươi thực hiện lời hứa. Lần hợp tác này cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm. Ta chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa của mình. Ám im cổ ác ma tự nhiên không dám giở trò nữa. Dù sao thì sức sát thương mà Diệp Phong bộc phát ra trong khoảnh khắc vừa rồi, thực sự quá mức khiến người ta phải kính sợ. Còn có cả cái móng vuốt rồng cổ xưa bí ẩn thò ra từ mi tâm của Diệp Phong, cũng đều khiến ám kim cổ ác ma này vô cùng kiêng kỵ. Ngươi theo ta đến đây. Ám im cổ ác ma hướng về phía sâu trong tòa tháp cổ đi tới. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, lập tức đi theo. Hắn bây giờ có Thâm Hải Chi Quang, một lợi khí có thể phá hủy thân thể của ám kim cổ ác ma, tự nhiên là không còn sợ hãi nhiều nữa. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của ám kim cổ ác ma, Diệp Phong đã đến nơi sâu nhất của tòa tháp. Lúc này trước mặt hắn là một cái ao nhỏ, nước trong ao tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, còn đang sùng sục sôi lên. Đây là một mạch suối ngầm, toàn bộ đều là sinh mệnh chi tuyền. Giọng nói kinh ngạc vô cùng của Thương vang lên trong đầu Diệp Phong. Vào lúc này, ám kim cổ ác ma nhìn về phía Diệp Phong, nói, dù sao thì loại sinh mệnh chi tuyền này đối với ác ma tộc chúng ta không có bất kỳ tác dụng gì. Lần này ngươi đã giúp ta một việc lớn, toàn bộ sinh mệnh chi tuyền này đều tặng cho ngươi hết đi. Diệp Phong nén lại sự kích động trong lòng, giữ giọng điệu bình tĩnh, lên tiếng nói, vậy thì đa tạ rồi. Ta có lẽ sẽ ở đây bế quan tu luyện một thời gian, có được không? Ám kim cổ ác ma cười một cách rất nhân tính hóa, nói, đương nhiên là được, ngươi bây giờ cũng coi như là bằng hữu của ta. Ta sẽ để cho thị vệ ác ma của ta đến đây bảo vệ ngươi, sẽ không có bất kỳ ai làm phiền đến ngươi. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Phong liền ở trong địa bàn của ám kim cổ ác ma để tu luyện. Bởi vì Diệp Phong biết rõ, hiện tại nơi an toàn nhất trong toàn bộ di tích cổ này, e rằng chính là hang ổ của con ám kim cổ ác ma này. Nghĩ lại cũng thật kỳ diệu. Có lẽ trong mắt những người khác tiến vào di tích cổ, hang ổ của con ám kim cổ ác ma này là nơi khủng khiếp và nguy hiểm nhất. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại cảm thấy, đây chính là bến đỗ an toàn của mình. Ùng ụp, lúc này, toàn thân Diệp Phong đều ngâm trong nước của sinh mệnh chi tuyền. Hắn có thể cảm nhận được, linh lực vô tận và sức mạnh tạo hóa chứa trong sinh mệnh chi tuyền đang không ngừng nâng cao tu vi thực lực của mình. Diệp Phong cảm thấy linh hồn và thân thể của mình đều đang trải qua một sự lột xác to lớn. Hoàng Kim chiến thể cũng đang nhanh chóng hấp thu sức mạnh thần kỳ trong nước sinh mệnh chi tuyền, không ngừng lớn mạnh. 7 ngày trôi qua, trên người Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế khổng lồ vô biên. Nhị bộ võ tông, ánh mắt Diệp Phong lập tức bắn ra hai luồng kim quang sáng chói, giống như hai thanh kiếm sắc bén, ngay lập tức xé rách không khí trước mặt. Hơn nữa, vào lúc này, toàn bộ thân hình, từng tấc da, từng sợi tóc của Diệp Phong đều biến thành màu vàng tôn quý. Hoàng kim chiến thể của hắn, dưới sự bồi đắp của sinh mệnh chi tuyền, cũng đã xảy ra lột xác, từ sơ giai hoàng kim chiến thể, bước vào trung giai hoàng kim chiến thể. Đây là một sự lột xác to lớn, Diệp Phong có thể cảm nhận được, sức mạnh thể chất của mình đã mạnh lên không biết bao nhiêu lần. Rầm rầm, rầm rầm, nếu lắng nghe kỹ, Diệp Phong thậm chí còn có thể nghe thấy. Trong từng tấc da thịt và huyết mạch của mình, khí huyết vô tận đang chảy xiết, âm thanh giống như sông lớn gầm thét. Trong cơ thể một người, vậy mà có thể phát ra âm thanh hùng vĩ như sông lớn gầm thét, đây là một cảnh tượng cực kỳ khó tin. Ám kim cổ ác ma từ xa đi tới, trong đôi mắt ma tộc màu đỏ, lúc này cũng mang theo vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, sinh mệnh chi tuyền dưới chân Diệp Phong đã bị tiêu hao sạch sẽ, trở nên vô cùng khô cạn. Đây là một cảnh tượng vô cùng khó tin. Phải biết rằng, đây là cả một hồ sinh mệnh chi tuyền. cho dù là một cường giả võ tôn của nhân tộc, muốn luyện hóa hết, e rằng cũng cần đến vài năm thời gian. Nhưng Diệp Phong, lại chỉ cần 7 ngày ngắn ngủi đã luyện hóa xong. Không thể tin được, ám nguyên cổ ác ma không khỏi thốt lên lời tán thưởng. Diệp Phong cười cười, nói, rất nhiều sinh mệnh chi tuyền, ta đều tạm thời chưa luyện hóa, mà lưu lại trong toàn thân kinh mạch, chờ đợi ngày sau luyện hóa. Diệp Phong nói không sai, toàn bộ sinh mệnh chi tuyền khô cạn, phần lớn là do hắn đã tạm thời hấp thu và lưu giữ sinh mệnh chi tuyền trong cơ thể mình. Điều này nếu người ngoài nhìn thấy, sẽ là một thủ đoạn vô cùng khó tin. Nhưng Diệp Phong tu luyện tạo hóa thần quyết, lại cảm thấy điều này vô cùng bình thường, bởi vì hắn biết. Theo sự tu luyện của tạo hóa thần quyết, cơ thể hắn không chỉ ngày càng cứng rắn và mạnh mẽ, mà thậm chí sẽ dần dần biến thành một cái lò luyện lớn, một cái thùng chứa lớn. Có thể dung nạp các loại vật chất hữu hình và vô hình. Năm đó phụ hoàng hắn Diệp Thanh Đế, tu luyện đến cuối cùng, một hơi có thể nuốt cạn nước của cả một con sông lớn, vô cùng kỳ diệu và khó tin. Đã đến lúc phải đi rồi. Diệp Phong hướng về phía ngoài tòa tháp cổ đi ra. Ám kim cổ ác ma ở phía sau lập tức lên tiếng nói, có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại. Diệp Phong xua tay, không nói thêm gì, bóng dáng hắn thoáng chốc đã biến mất ở phía xa. Rất nhanh Diệp Phong đã xuyên qua từng tòa kiến trúc cổ xưa đổ nát, trở lại nơi cũ. Từ xa, hắn đã thấy vài cái lều vải được dựng lên. Đó là các đệ tử cốt cán của kiếm tông, cùng với hỏa diễm nữ, đều đang ở tại chỗ chờ đợi mình. Phong sư huynh trở về rồi. Đột nhiên có người nhìn thấy Diệp Phong đang đi tới từ xa, lập tức vui mừng lên tiếng. Hỏa diễm nữ cũng lộ ra vẻ mặt như chút được gánh nặng. Diệp Phong có thể an toàn trở về, nàng tự nhiên vô cùng vui mừng. Bởi vì nàng bây giờ đã phản bội Thiên Độc Môn, mà nàng lại từng là một trong tứ đại hộ pháp của Thiên Độc Môn. Nếu Diệp Phong chết đi, thì nàng ở trong kiếm tông chắc chắn cũng không có chỗ dung thân. Nghĩ đến đây, hỏa diễm nữ lập tức chạy đến bên cạnh Diệp Phong, có chút nũng nịu nói, cuối cùng ngươi cũng trở về, ta đã lo lắng rất lâu. Diệp Phong kinh ngạc nhìn vị đại mỹ nhân này, đây là lần đầu tiên hắn thấy hỏa diễm nữ lộ ra vẻ mặt như vậy, nhưng Diệp Phong chỉ khẽ gật đầu. Lập tức hắn nhìn về phía một đám đệ tử cốt cán của kiếm tông, hỏi, trong khoảng thời gian này, có tin tức gì của Vô Cực Sư Thúc, Kiếm Vô Song và những người khác không? Diệp Phong không hề nhắc đến những gì mình đã trải qua trong thời gian biến mất, những người khác cũng không dám hỏi nhiều, lúc này Diệp Phong hỏi ra vấn đề này. Lập tức có người lên tiếng nói, đêm qua, ta nhìn thấy tín hiệu cầu cứu của kiếm tông ở phía Tây Nam, chúng ta đã phái một tiểu đội đi chi viện, nhưng đến bây giờ vẫn không có tin tức gì. Cho nên chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, định đợi Phong sư huynh ngươi trở về rồi chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Không cần bàn bạc kỹ hơn nữa, Diệp Phong lên tiếng nói. Chúng ta đi xem thử đi, có lẽ họ thật sự đã gặp phải nguy hiểm không thể chống đỡ, chúng ta không thể chậm trễ thời gian. Đám đệ tử cốt cán của kiếm tông này đều rất có nghĩa khí, Diệp Phong tự nhiên muốn toàn lực tương trợ. Hơn nữa, sau khi trở về từ nơi của ám kim cổ ác ma, thực lực của Diệp Phong cũng đã có một sự lột xác to lớn. Hắn bây giờ là nhị bộ võ tông, trung giai hoàng kim chiến thể, ước chừng có thể đánh một trận với một cường giả thất, bát bộ võ tông bình thường. Ngoài ra, trên người Diệp Phong còn có ma tôn khải giáp, còn cướp được thâm hải chi quang của Long Già Thiên. Chiến lược tổng hợp của hắn bây giờ, Diệp Phong ước chừng có thể đánh một trận với một cường giả võ tôn thực thụ. Trong di tích cổ hiện tại, người có thể khiến Diệp Phong kiêng kỵ cũng chỉ còn lại vài người. Long Già Thiên đã trọng thương bỏ chạy, không cần phải suy nghĩ nữa. Chỉ có Nam Cung Lăng Thiên kia là cần phải chú ý một chút. Nam Cung Lăng Thiên này, lúc đó chạy thật nhanh, thoáng chốc đã biến mất. Đi thôi, Diệp Phong dẫn theo một đám đệ tử kiếm tông, nhanh chóng tiến về phía có tín hiệu cầu cứu của kiếm tông. Hỏa diễm nữ đi sát sau lưng Diệp Phong, dường như sợ hắn lại đột nhiên biến mất lần nữa. Diệp Phong nhìn hỏa diễm nữ, cười nói, yên tâm đi, những chuyện xảy ra trước đây sẽ không xảy ra lần nữa đâu. Hỏa diễm nữ đến gần Diệp Phong, gần như muốn dán vào người hắn. Vị đại mỹ nhân này trêu chọc nói, ngươi hãy trân trọng đi, người khác muốn có đãi ngộ này còn không được đâu. Mọi người nghe hỏa diễm nữ trêu chọc Diệp Phong, đều không nhịn được mà mỉm cười. Rõ ràng các đệ tử kiếm tông phát hiện, vị hỏa diễm hộ pháp của Thiên Độc Môn này, sau khi bị Phong sư huynh thu phục, dường như cũng không còn hung tàn như vậy nữa. Rất nhanh, mọi người đã đến một khu vực kỳ dị có dung nham chảy xuôi. Mau nhìn, là thi thể của đệ tử tông môn chúng ta. Đột nhiên sau lưng Diệp Phong, có người kinh hô, vút vút vút, gần như ngay khi giọng nói của đệ tử kia vừa dứt. Tất cả mọi người đều vội vã bay về hướng đó. Trên mặt đất, nằm mấy thi thể của đệ tử kiếm tông, đều bị chiến binh đâm nát yết hầu, chết vô cùng thê thảm. Lúc này, tất cả mọi người đều mắt đỏ hoe. Dù sao thì việc đột ngột nhìn thấy nhiều đệ tử đồng môn chết như vậy, ai nấy đều có chút không thể chấp nhận được. Vào lúc này, ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên lạnh như băng. Rốt cuộc là ai làm? Giọng Diệp Phong vô cùng âm u, mọi người tiếp tục tiến về phía trước. Vùng đất này, khắp nơi đều là dung nham chảy xuôi, rất kỳ dị. Lúc này trên một ngọn đồi nhỏ, một bóng người khôi ngô toàn thân cháy đen, đang quỳ một gối ở đó, sinh cơ đã sắp tắt. Bóng người này, Diệp Phong vừa nhìn đã thấy vô cùng quen thuộc. Vô cực sư thúc, trong lòng Diệp Phong lập tức có một linh cảm không lành. Hắn ngay lập tức lao tới, đến bên cạnh bóng người khôi ngô này. Diệp Phong thấy, đó thật sự là Lôi Vô Cực. Nhưng lúc này, vị nửa bước võ tôn vô cùng mạnh mẽ này, trên lồng ngực có một lỗ máu lớn, toàn thân sinh cơ gần như đã bị tiêu hao hết. Xảy ra chuyện gì? Diệp Phong lập tức viền mắt đỏ hoe, ánh mắt kinh hãi tột độ. Đối với vị vô cực sư thúc có chút gian xảo này, Diệp Phong đã cùng ông trải qua rất nhiều chuyện. Hắn đã sớm thực sự xem Lôi Vô Cực là trưởng bối trong sư môn mà mình tôn trọng, cũng là thầy là bạn. Nhưng bây giờ, Lôi Vô Cực lại trong tình trạng thê thảm như vậy, sắp chết đến nơi. Diệp Phong lập tức duỗi ngón tay, từ trong kinh mạch của mình ép ra từng giọt sinh mệnh chi tuyền, cho Lôi Vô Cực uống. Vô dụng thôi, sinh cơ và căn cơ võ đạo của ta đã hoàn toàn vỡ nát rồi. Lôi Vô Cực đã dùng hết sức lực cuối cùng, mở mắt ra, nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện trước mắt mình. Ông lập tức nhếch miệng cười một tiếng, đứt quãng nói, đi đi mau, chỉ cần tiểu tử ngươi còn sống, kiếm tông sẽ có hy vọng. Dầm, gần như ngay khi giọng nói của Lôi Vô Cực vừa dứt, toàn bộ thân thể khôi ngô của ông ầm vang ngã xuống đất. Chết rồi, không, Diệp Phong phát ra một tiếng gầm xé toạc bầu trời. Lần đầu tiên, Diệp Phong phát hiện mình lại giận dữ đến thế. Lại muốn giết người đến thế. Là ai, kẻ đã giết vô cực sư thúc, phải chết. Tất cả đều phải chết. Diệp Phong đột nhiên đứng dậy, điên cuồng vận chuyển linh hồn lực của mình, khuếch tán ra xung quanh. Tiếng gầm thét của hắn vang vọng khắp 9 tầng trời, hồi lâu không dứt. Vô cực sư thúc, lúc này sau lưng, một đám đệ tử kiếm tông đều biến sắc, vội vã chạy đến. Họ nhìn thấy thảm trạng tử vong của Lôi Vô Cực, đều không nhịn được mà bi thương rơi lệ. Hỏa diễm nữ chưa từng thấy qua khuôn mặt dữ tợn, tràn đầy sát ý như của Diệp Phong lúc này. Nội tâm của nàng dường như cũng bị xúc động. Hỏa diễm nữ đi đến bên cạnh Diệp Phong, không nói gì, chỉ đưa tay nhỏ ra, nắm lấy bàn tay Diệp Phong, dường như muốn dùng cách im lặng này để an ủi hắn. Ha ha ha, Lôi Vô Cực chết rồi, quả nhiên đã dụ được các ngươi đến đây. Đột nhiên đúng lúc này, một tiếng cười to hung ác từ xa truyền đến, cách đó không xa. Một đám đệ tử thiên tài của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện, dưới sự dẫn đầu của một lão già áo bào vàng, đang nhìn chằm chằm vào đám người Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy vẻ chế giễu và cười lạnh. Lão già áo bào vàng này chính là vị trưởng lão của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện trước đây đã bảo vệ Mục Thần Đồng, cũng là một cường giả nửa bước võ tôn. Lôi Vô Cực, chính là do ông ta bày mưu giết chết. Diệp Phong đột nhiên nhìn chằm chằm vào lão già áo bào vàng, ánh mắt đỏ rực, giọng nói lạnh như băng vạn năm, nói, hôm nay, ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh. Dùng cái đó để tế vong hồn của Vô Cực sư thúc. Lúc này, toàn bộ tâm trí của Diệp Phong đều tràn ngập một sự phẫn nộ cực đoan, một sát ý sâu sắc. Sát khí và sát ý kinh khủng từ trên người Diệp Phong tuôn ra. Thậm chí còn hình thành một gã khổng lồ màu huyết sắc sau lưng hắn, đó là biểu tượng cho sát lục chi tâm của hắn lúc này. Từ đó có thể thấy, nội tâm hắn lúc này phẫn nộ đến mức nào. Gần như chỉ trong nháy mắt, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế võ đạo cực kỳ khủng bố và mênh mông. Nhị bộ võ tông, lão già áo bào vàng cười ha hà, khinh thường hét lớn, chút tu vi yếu ớt như vậy mà cũng dám chống lại ta, thật là đom đóm mà dám tranh sáng với trăng rằm. Giọng điệu của lão già áo bào vàng mang theo một sự chế giễu sâu sắc. Rõ ràng trong mắt lão, sự phẫn nộ và sát ý của Diệp Phong lúc này cũng buồn cười và bất lực như một đứa trẻ nổi giận. Thế giới này quy tắc chính là cường giả vi tôn, cường giả có thể quyết định tất cả, bao gồm cả vận mệnh. Ngươi một tên đệ tử trẻ tuổi, không có thực lực, không có nội tình, làm sao mà chống lại ta? Lão già áo bào vàng nói từng câu, lão bước về phía trước, ánh mắt như dao, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Cười lạnh. Nhưng lúc này Diệp Phong thật sự không muốn nói nhảm với lão già áo bào vàng này, điều hắn muốn làm bây giờ, chính là giết chóc. Diệp Phong toàn thân kim quang vạn trượng, kích phát toàn bộ sức mạnh của mình. Diệp Phong tu luyện tạo hóa thần quyết, vô cùng mạnh mẽ, gần như cùng cấp vô địch. Mặc dù lão già áo bào vàng là nửa bước tôn giả, nhưng sau khi được gột rửa bởi sinh mệnh chi tuyền trong hang ổ của ám kim cổ ác ma, chiến lược của Diệp Phong bây giờ đã trở nên khủng bố đến cực điểm. Vì vậy, Diệp Phong ngay lập tức lao đến trước mặt lão già áo bào vàng, lập tức đưa ra một tay. Nắm đấm của hắn lập tức biến thành màu vàng, như thể vừa được rèn từ lò thần ra, chảy xuôi ánh sáng bất hủ, tràn đầy man lực không gì sánh bằng. Giác, lão già áo bào vàng thậm chí còn không kịp ngăn cản, một quyền của Diệp Phong đánh vào ngực lão, ngay lập tức xương sườn của lão già áo bào vàng đã bị đánh gãy. Hòe, lão già áo bào vàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy ngực mình không phải bị một nắm đấm đánh trúng, mà là bị một ngọn núi lớn va vào. Cái gì? Lúc này kinh hãi nhất chính là đám đệ tử của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện. Bọn họ vốn đang xem kịch vui, muốn xem lão già áo bào vàng làm thế nào để hành hạ Diệp Phong đến chết. Bởi vì Lôi Vô Cực bị họ lừa giết, đông đảo đệ tử Hoàng gia Võ Đạo Học Viện cảm thấy, có lão già áo bào vàng, một vị nửa bước tôn giả ở đây. Họ ở trong di tích cổ này đã không còn đối thủ nào. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Diệp Phong dũng mãnh vô cùng, cái thế vô địch, loại khí thế cường giả đó, loại sát khí giết chóc thiên hạ đó, đều khiến tất cả đệ tử Hoàng gia Võ Đạo Học Viện cảm nhận được một nỗi sợ hãi sâu sắc. Họ đột nhiên có chút sợ, sợ lão già áo bào vàng sẽ thua. Yên tâm, vừa rồi chắc chắn là Diệp Phong tiểu tử này đánh lén, mới khiến trưởng lão bị thương. Tiểu tử này cuối cùng cũng chỉ là nhị bộ võ tông, quá yếu ớt. Một đệ tử Hoàng gia Võ Đạo Học Viện lên tiếng nói. Kim Thiên Liệt Dương Trảm. Lão già áo bào vàng xương sườn vỡ nát, lão ánh mắt kinh hãi, ngay lập tức thi triển một loại võ học mạnh mẽ. Toàn thân lão, lập tức tuôn ra một mảng đao mang màu vàng, giống như vạn mũi tên cùng bắn, lập tức bao trùm toàn bộ bầu trời. Thậm chí đến cuối cùng, hình thành một đao mang khổng lồ thông thiên, lập tức chém về phía Diệp Phong. Rầm rầm, sát chiêu mạnh mẽ của một nửa bước tôn giả tự nhiên là vô cùng khủng bố, mang theo sức sát thương đáng sợ. Trong khoảnh khắc này, tất cả đệ tử Hoàng gia Võ Đạo Học Viện đều đang hoan hô, cảm thấy một đao này của lão già áo bào vàng chắc chắn có thể chém chết Diệp Phong. Phải biết rằng, một chiêu này của lão già áo bào vàng có thể khiến cả cường giả võ tôn thực thụ cũng phải kiêng dè. Rầm, rác, nhưng kết quả cuối cùng lại khiến người ta thất vọng. Diệp Phong đấm ra một quyền, Thái Cổ Long Tượng Quyền, lực lượng khổng lồ từ nắm đấm của Diệp Phong điên cuồng chút xuống. Uy năng của Trung Giai Hoàng Kim Chiến Thể giờ khắc này được giải phóng hoàn toàn. Sức mạnh công kích đáng sợ vô biên, giờ khắc này kèm theo cơn giận dữ và sát ý của Diệp Phong, ngay lập tức được tung ra toàn bộ. Lúc này Diệp Phong cũng đốt cháy toàn bộ sinh mệnh chi tuyền trong cơ thể, tạo thành một loại sức mạnh cái thế bành trướng vô cùng. Một đòn này là đỉnh cao của Diệp Phong, là chiến lược tối cường của hắn được dung hợp lại, toàn bộ dùng để vận chuyển Thái Cổ Long Tượng Quyền. Kèm theo từng tiếng gầm rú vô cùng kinh khủng, từng con Thái Cổ Long Tượng nguy nga vô cùng, những con ác thú bá chủ của thời đại viễn cổ, lập tức xuất hiện xung quanh Diệp Phong. Vào lúc này, sức mạnh trong cơ thể Diệp Phong hoàn toàn hiển hiện ra ngoài, Thái Cổ Long Tượng có hơn 100 con, đây là một cảnh tượng vô cùng chấn động. Hơn 100 con Thái Cổ Long Tượng nguy nga như núi nhạc, bao quanh Diệp Phong, bảo vệ hắn ở trung tâm, điều này khiến Diệp Phong giống như một vị lãnh chúa ác thú thời Thái Cổ giáng lâm. Tràn đầy cảm giác chấn động và bá khí không gì sánh bằng. Cái gì, đây là công pháp võ học gì, sao lại khủng bố như vậy? Kể cả các đệ tử kiếm tông, tất cả mọi người trên sân đều bị cảnh tượng tráng lệ trước mắt làm cho chấn động. Kết quả đã rõ, một quyền vô cùng kinh khủng này của Diệp Phong, tồi khô lạp hủ, hủy diệt tất cả. Lão già áo bào vàng của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện phát ra một tiếng rú thảm kinh thiên động địa, lúc này ánh mắt lão tràn đầy sợ hãi sâu sắc. Bởi vì lão phát hiện ra tu vi nửa bước tôn giả mà lão vẫn luôn tự hào, trong cơn thủy chiêu sức mạnh của một quyền này của Diệp Phong, căn bản không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Cơn thủy chiêu sức mạnh được giải phóng từ một quyền này, quả thực như dòng sông thời gian, như đại dương gầm thét, mang theo đại thế của trời đất, không thể ngăn cản. Cũng không thể chống lại. Cuối cùng trong một tiếng kêu thảm thiết bi thương, lão già áo bào vàng trên bầu trời bị cơn thủy chiêu sức mạnh đó đánh cho da thịt vỡ nát biến mất. Cả người lão trực tiếp từ một thân thể máu thịt sống sờ sờ, biến thành một bộ xương trắng hếu, lập tức từ trên cao rơi xuống, ngay lập tức tử vong. Chết rồi, Tất cả mọi người đều bị đòn tấn công kinh khủng trên sân làm cho chấn động. Không ai ngờ được Diệp Phong lại có thể giải phóng ra sức mạnh đáng sợ như vậy. Ngay cả Hỏa Diễm Nữ, một trong tứ đại hộ pháp của Thiên Độc Môn, giờ khắc này cũng sinh ra một sự sợ hãi và kính nể sâu sắc đối với loại sức mạnh đó. Xong rồi, tất cả đệ tử Hoàng Gia Võ Đạo Học Viện vốn đang chuẩn bị xem kịch vui, lúc này nhìn thấy chỗ dựa mạnh nhất của họ chết trong nháy mắt. Lập tức thân thể không nhịn được mà run lẩy bẩy. Lúc này họ cuối cùng cũng nhận ra, Diệp Phong bây giờ đã trở thành một tồn tại kinh khủng đến mức nào. Loại chiến lược này quả thực quá kinh khủng, quá mạnh mẽ, khiến người ta kinh tâm động phách. Chạy mau, đông đảo đệ tử Hoàng Gia Võ Đạo Học Viện lập tức hỗn loạn, vội vã chạy tán loạn khắp nơi. Giết, lúc này không cần Diệp Phong nói thêm gì, tất cả các đệ tử Kiếm Tông đứng sau lưng hắn, đồng loạt gầm thét, lao về phía những đệ tử Hoàng Gia Võ Đạo Học Viện đang chạy trốn. Từng tiếng la hét thảm thiết vang lên, xé toạc không gian yên tĩnh trên sân bãi. Các đệ tử của Hoàng Gia Võ Đạo Học Viện lần lượt ngã gục trong vũng máu. Mất đi sự che chở của lão già áo bào kim, kẻ cường giả nửa bước võ tôn kia, chúng chẳng khác nào cá nằm trên thớt, bị các đệ tử Kiếm Tông vây giết không một lối thoát. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại chỉ thản nhiên thổi đi vệt máu trên nắm tay, rồi lặng lẽ bước tới nơi Lôi Vô Cực đã ngã xuống. Nhìn thi thể của Lôi Vô Cực trên mặt đất, chàng im lặng dùng thanh phá kiếm đào một cái huyệt lớn, cẩn thận mai táng người sư thúc. Giác, Diệp Phong bóp nát hài cốt của lão già áo bào kim, dùng chân nguyên nén đám bột xương ấy lại thành một tấm bia mộ màu trắng, rồi cắm xuống trước ngôi mộ của Lôi Vô Cực. Chàng dùng kiếm khắc lên bia mấy chữ, mộ vô cực sư thúc. Diệp Phong lập, sau đó, chàng đứng lặng trước tấm bia một lúc lâu, rồi mới kiên quyết quay người rời đi. Võ giả tu hành, sinh tử vốn khó lường. Nhưng sự ra đi của Lôi Vô Cực vẫn khiến lòng Diệp Phong chịu nặng, sa sút. Những ngày tiếp theo, Diệp Phong chẳng đi đâu cả. Chàng chỉ ngồi xếp bằng bên cạnh mộ của Lôi Vô Cực, tĩnh tâm luyện hóa dòng sinh mệnh chi tuyền cuồn cuộn mãnh liệt đang ẩn chứa trong huyết mạch. Diệp Phong hiểu rõ, dù đã dục xạo gần hết khu di tích cổ, nhưng khi rời khỏi nơi này, chắc chắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều cường giả, một trận ác chiến là khó tránh khỏi. Hơn nữa, Nam Cung Lăng Thiên đã chạy thoát. Long già thiên tuy trọng thương nhưng vẫn chưa chết, mối uy hiếp vẫn còn đó. Vì vậy, Diệp Phong phải tận dụng từng giây từng phút để không ngừng nâng cao thực lực của chính mình. Âm âm, chìm sâu vào tu luyện, Diệp Phong không ngừng thúc giục sức mạnh thôn phệ của tạo hóa hồng lô, điên cuồng luyện hóa dòng sinh mệnh chi tuyền trong cơ thể. Đối với chàng lúc này, việc quan trọng nhất không phải là tìm kiếm bảo vật hay võ học, mà là phải nhanh chóng bồi đắp tu vi và sức mạnh. Bởi lẽ, thần binh của chàng, công có thanh trường kiếm tàn khuyết đầy bí ẩn, thủ có ma tôn khải giáp siêu cấp cường đại. Về võ học, bản thân hoàng kim chiến thể đã là một loại hình chiến đấu cực kỳ đáng sợ, chưa kể đến thái cổ long tượng quyền hay vết nứt không gian, chiêu nào cũng kinh thiên động địa. Do đó, thứ Diệp Phong thiếu nhất bây giờ, chính là sự tích lũy về nội tình võ đạo. Chàng muốn tận dụng khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi này để bù đắp thật nhanh nội tình tu vi của mình. Hỏa Diễm Nữ đứng một bên, vừa thấy Diệp Phong canh mộ, lại vừa thấy chàng khổ luyện như vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Dù đi theo Diệp Phong chưa lâu, nhưng nàng đã tận mắt chứng kiến thiên tư tuyệt thế của chàng, tuyệt đối vượt xa những kẻ được gọi là thiên tài đỉnh cấp của Thái Huyền Vương Triều. Nhưng dù vậy, Diệp Phong vẫn tu luyện chăm chỉ đến thế, không hề lãng phí một chút thời gian nào. Chẳng trách chàng có được sức mạnh to lớn như vậy, vượt cấp giết địch mà vẫn nhẹ nhàng đến thế. Hỏa Diễm Nữ đứng cạnh Diệp Phong, trong lòng thầm có những suy tính riêng. Suốt 7 ngày ròng, các đệ tử Kiếm Tông đều theo Diệp Phong nghỉ ngơi dưỡng sức tại nơi đây. Vút, một ngày nọ, từ phía xa bỗng vọng lại tiếng xé gió. Là Kiếm Vô Song, vị chân truyền đệ tử của Tông Chủ, một trong ba thiên kiêu đỉnh cấp của lứa đệ tử nòng cốt Kiếm Tông, cuối cùng cũng đã dẫn theo không ít đồng môn từ một hướng khác tìm đến. Vô Cực sư thúc, nhưng khi Kiếm Vô Song nhìn thấy tấm bia mộ bên cạnh Diệp Phong, và cả gò đất nhỏ nhô lên phía sau, ánh mắt hắn lập tức ánh lên vẻ kinh nộ ngút trời. Kiếm Vô Song lúc này hai mắt đỏ ngầu, hắn nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ cũ kỹ trước mặt. Dòng chữ mộ vô cực sư thúc, Diệp Phong lập như nhát dao đâm sâu vào trái tim người thiếu niên này. Lôi Vô Cực ở Kiếm Tông tuy có thân phận rất đặc biệt và tôn quý, nhưng ông chưa bao giờ tỏ ra xa cách, luôn hòa đồng với đám đệ tử trẻ tuổi. Không hề có chút uy nghiêm hay giá đỡ của bậc tiền bối. Vì vậy, trong lòng rất nhiều đệ tử Kiếm Tông, Lôi Vô Cực là một sự tồn tại không thể thay thế. Vậy mà giờ đây, Lôi Vô Cực đã ra đi, nằm lại nơi đây ngay trước mắt bọn họ. Ai đã làm việc này? Giọng Kiếm Vô Song lạnh như băng, một đệ tử Kiếm Tông lên tiếng đáp, là Kim Bào trưởng lão của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện, nhưng đã bị Diệp Phong sư huynh giết rồi. Kiếm Vô Song khẽ gật đầu, hắn biết, Diệp Phong chắc chắn sẽ làm như vậy. Dù cho có phải đắc tội với toàn bộ Hoàng gia Võ Đạo Học Viện. Bởi lẽ, vị Kim Bào trưởng lão kia có thân phận vô cùng tôn quý trong học viện. Diệp Phong giết hắn chẳng khác nào chọc vào một con quái vật khổng lồ còn đáng sợ hơn cả Long Già Thiên. Nhưng Diệp Phong vẫn cứ làm. Giờ phút này, nhìn Diệp Phong đang chìm sâu vào trạng thái tu luyện, Kiếm Vô Song chỉ nói với những người xung quanh, hãy hộ pháp cho Diệp Phong tu hành, chúng ta sẽ đợi huynh ấy tỉnh lại. Vâng, Kiếm Vô Song sư huynh. Các đệ tử Kiếm Tông đồng thanh đáp lời. Kiếm Vô Song liếc nhìn hỏa diễm nữ bên cạnh Diệp Phong một cái, nhưng không nói gì thêm. Thực ra lúc này, Diệp Phong vẫn cảm nhận được mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Nhưng chàng không thể tùy tiện lên tiếng, vì quá trình tu luyện của chàng đã đến một giai đoạn cực kỳ quan trọng. Ngay lúc này, sinh mệnh chi tuyền trong từng huyết mạch của Diệp Phong đang sôi trào. Bởi vì, để tăng vọt nội tình võ đạo, Diệp Phong đã đánh một canh bạc cực lớn. Chàng muốn kích hoạt và luyện hóa toàn bộ sinh mệnh chi tuyền tích trữ trong cơ thể cùng một lúc. Sau đó, trong khoảnh khắc, chàng sẽ dung nhập tất cả năng lượng ấy vào thân thể. Hậu quả của việc này, nếu không khống chế tốt, Diệp Phong có thể sẽ kinh mạch nổ tung mà chết ngay tức khắc. Nhưng nếu thành công, toàn bộ sức mạnh của sinh mệnh chi tuyền sẽ hòa vào thân thể, vào huyết mạch và xương cốt của chàng, trở thành sức mạnh tu vi của chính Diệp Phong. Vì thế, Diệp Phong phải liều mạng, bởi chỉ có như vậy, chàng mới có thể không còn e ngại bất cứ kẻ nào trong những ngày tháng sắp tới. Lúc này, Diệp Phong nghiến chặt răng, từng lỗ chân lông trên da đều tỏa ra một vầng hào quang màu vàng kim nhàn nhạt. Diệp Phong sư huynh thật thánh khiết. Giờ phút này, không ít đệ tử Kiếm Tông xung quanh đều dùng ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Bởi vì Diệp Phong lúc này toàn thân tỏa ra kim quang nhàn nhạt, tựa như một vị Phật Đà, khiến người ta có cảm giác chàng không còn là người phàm, mà là một vị thần minh vĩ đại nào đó. Dù đây chỉ là ảo giác, nhưng trong lòng mọi người vẫn dấy lên một cảm giác hư ảo như mộng. Phong sư đệ rốt cuộc tu luyện truyền thừa gì mà lại thần dị đến vậy? Lúc này, ngay cả Kiếm Vô Song cũng không giấu được vẻ tò mò trong ánh mắt. Chỉ có Hỏa Diễm Nữ là thần sắc bình thản, bởi nàng đã quen với những thủ đoạn thần kỳ của vị chủ nhân này. Oanh, đột nhiên ngay lúc này, từ trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng khí thế kinh thiên. Hơn nữa, luồng khí thế này sau khi bộc phát không hề suy yếu, mà ngược lại còn tăng lên đến một cấp độ ngày càng kinh khủng hơn. Oanh, ba bước võ tông, oanh, bốn bước võ tông, oanh, năm bước võ tông, oanh, sáu bước võ tông, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Tốc độ đột phá của Diệp Phong nhanh đến mức không thể tưởng tượng, chỉ trong vài phút đã đột phá một cấp độ, khiến tất cả mọi người kinh hãi tột cùng. Phải biết, đây là đột phá trong cảnh giới võ tông, chứ không phải là những cấp độ tu vi yếu ớt. Ngay cả những đệ tử nòng cốt có thiên phú mạnh nhất Kiếm Tông như bọn họ, ở cảnh giới võ tông cũng phải tu luyện nhiều năm mới có thể từ một bước võ tông tiến lên cấp độ cao hơn. Vậy mà bây giờ, Diệp Phong chỉ trong chốc lát đã liên tiếp đột phá mấy cấp độ, lập tức bước vào 6 bước võ tông. Tốc độ này, quả thực là nghe mà rợn cả người. Ngay cả những thiên kiêu ở cấp độ võ tông cao thâm như Kiếm Vô Song và Hỏa Diễm Nữ cũng phải sững sờ, mắt tròn mắt dẹt. Mọi chuyện xảy ra trên người Diệp Phong, thật sự có chút không thể tin nổi. Diệp Phong lúc này cuối cùng cũng mở mắt ra, hai luồng ánh sáng màu vàng kim lập tức bắn ra từ trong mắt chàng. Cảm giác ấy, tựa như hai vầng mặt trời nhỏ màu vàng đang thiêu đốt trong con ngươi của Diệp Phong, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Dị tượng này kéo dài một lúc lâu mới biến mất, và lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng đã lấy lại được khả năng cử động. Vừa rồi, việc dung nhập toàn bộ sinh mệnh chi tuyền vào cơ thể trong một khoảnh khắc đã suýt nữa khiến chàng bạo thể mà chết. Nhưng may mắn thay, tuy hữu kinh vô hiểm, cuối cùng Diệp Phong vẫn thành công. Toàn bộ sinh mệnh chi tuyền đã được chàng luyện hóa, năng lượng khổng lồ sinh ra đều bị Diệp Phong hấp thu và chuyển hóa hết. Vì vậy, tu vi của Diệp Phong lúc này mới có thể đột phá mạnh mẽ như vậy, từ hai bước võ tông vùn vụt tiến thẳng lên 6 bước võ tông. Diệp Phong sư đệ, người rốt cuộc tu luyện truyền thừa gì? Sao lại kinh khủng và khó tin đến thế? Kiếm Vô Song lúc này cũng không giữ được vẻ điềm tĩnh ban đầu, không nhịn được mà bước tới hỏi. Các đệ tử khác cũng đều đổ dồn ánh mắt tò mò về phía Diệp Phong. Trước ánh mắt của mọi người, Diệp Phong chỉ cười cười, lên tiếng nói, tại hạ tu luyện công pháp gì không quan trọng. Các vị chỉ cần biết rằng nó vô cùng mạnh mẽ, và sức mạnh của tại hạ đủ để bảo vệ mọi người, bảo vệ toàn thể kiếm tông. Mọi người nghe Diệp Phong nói vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm xúc trào dâng, mặc dù lời nói của Diệp Phong rõ ràng là đang cố ý lảng tránh câu hỏi chính về truyền thừa tu luyện. Nhưng ý tứ chàng biểu đạt lại vô cùng rõ ràng, đó là chỉ cần chàng trở nên mạnh mẽ, thì tất cả đệ tử kiếm tông sẽ được an toàn. Có câu nói này của ngươi là đủ rồi. Kiếm Vô Song cuối cùng cũng không hỏi thêm gì nữa. Dù sao thì ai cũng hiểu, dù là bạn bè thân thiết nhất cũng chắc chắn có những bí mật riêng. Hỏa Diễm Nữ lặng lẽ bước đến bên cạnh Diệp Phong, lúc này nàng hoàn toàn coi Diệp Phong là chủ, khi Diệp Phong bước vào sáu bước võ tông. Mặc dù chàng đã kịp thời thu liễm khí thế tu vi trên người, nhưng Hỏa Diễm Nữ, người đứng gần Diệp Phong nhất, đã cảm nhận được một cách rõ ràng trong khoảnh khắc ấy. Trong cơ thể Diệp Phong ẩn chứa một nguồn sức mạnh khổng lồ tựa đại dương. Hỏa Diễm Nữ lúc này hiểu rất rõ, Diệp Phong đã trưởng thành đến một bước mà ngay cả nàng cũng không dám tưởng tượng. Tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Không ít đệ tử cất tiếng hỏi. Mau đi cứu tiểu thư. Đúng lúc này, từ phía xa có một bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ thất thểu chạy tới. Đó chính là nữ đệ tử truyền kỳ nhất của kiếm tông, Dạ Mùi Ương. Nhưng lúc này, trên người nàng loang lổ vết máu, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần tràn đầy vẻ khẩn thiết, nàng nói với Diệp Phong, Diệp Phong, mau đi cứu tiểu thư. Tiểu thư, là ai? Kể cả... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm Vô Song, tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt vô cùng nghi hoặc. Nhưng Diệp Phong thì sắc mặt lại thay đổi trong chớp mắt. Chàng biết người mà Dạ Mùi Ương gọi là tiểu thư chính là ai? Là Lạc Linh Hy, là thiếu nữ áo vàng thần bí từng cùng chàng kề vai chiến đấu chống lại tà tộc ngoại vực. Trong toàn bộ kiếm tông, e rằng chỉ có mình Diệp Phong biết, Lạc Linh Hy tuy nói là nha hoàn của Dạ Mùi Ương, nhưng thực chất, thân phận của họ hoàn toàn ngược lại. Dạ Mùi Ương mới là nha hoàn của Lạc Linh Hy, còn Lạc Linh Hy, vị thiếu nữ áo vàng thần bí này, đến từ một thế lực cường đại và bí ẩn. Thậm chí Diệp Phong đã từng đoán, Lạc Linh Hy có thể đến từ một thế lực bá chủ ở Nam Vực, nếu không nàng không thể nào biết được nhiều bí mật đến vậy. Dạ Mùi Ương lúc này hoàn toàn không giữ được vẻ cao quý, lạnh nhạt của một thiên chi kiêu nữ như trước. Nàng đang vô cùng hoảng loạn tột độ, bởi vì nếu Lạc Linh Hy gặp bất trắc gì, thì nàng, với thân phận là một nha hoàn, cũng sẽ mất đi tất cả. Giờ đây, trong toàn bộ khu di tích cổ này, người duy nhất mà Dạ Mùi Ương tin tưởng chính là Diệp Phong. Bởi vì nàng từng nghe tiểu thư nhà mình nói rằng, tiểu thư của các nàng vô cùng tán thưởng Diệp Phong, đã cùng chàng trải qua hoạn nạn, xem như là bạn bè thân thiết. Ở Thái Huyền Vương triều xa lạ này, Dạ Mùi Ương thực sự chỉ có một con đường là cầu cứu Diệp Phong. Vì vậy, ngay lúc này, Diệp Phong lập tức nói, dẫn ta đến nơi đó. Chúng ta cùng đi, Kiếm Vô Song và những người khác lên tiếng. Diệp Phong lập tức lắc đầu, nói, chuyến đi này chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Người mà Dạ Mùi Ương nói đến, xem như là một người bạn của ta, thực ra không có quan hệ gì lớn với các vị không cần thiết phải vì nàng mà mạo hiểm. Diệp Phong nói đến đây, nhìn về phía bia mộ của Lôi Vô Cực, rồi nói tiếp, các vị hãy ở lại đây tiếp tục canh giữ mộ cho Vô Cực sư thúc, cũng là để tĩnh dưỡng một thời gian. Sắp tới chúng ta còn phải đối mặt với kẻ địch mạnh hơn, cho nên bây giờ ta đi một mình là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà Kiếm Vô Song còn muốn nói thêm, nhưng Diệp Phong đã ngăn hắn lại, cười nói, lần này chúng ta đã tử vong và bị thương nặng, không thể mạo hiểm thêm nữa. Yên tâm, thực lực của ta đủ để đối phó với mọi tình huống. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm không thể chống đỡ, ta sẽ không ngu ngốc đến mức chịu chết đâu. Nói xong, Diệp Phong nhìn về phía Hỏa Diễm Nữ, nói, ngươi cũng đừng đi, ngươi ở lại đây bảo vệ các đệ tử kiếm tông, ta sẽ yên tâm hơn. Được, Hỏa Diễm Nữ nhẹ nhàng gật đầu. Mệnh lệnh của Diệp Phong, nàng tự nhiên không dám chống lại. Cuối cùng, Hỏa Diễm Nữ chỉ lên tiếng dặn dò, chàng hãy cẩn thận. Diệp Phong gật đầu, sau đó theo Dạ Mùi Ương, nhanh chóng bay về một hướng nào đó. Cả hai đều là cường giả võ tông cấp cao, tốc độ tự nhiên rất nhanh. Chỉ mất nửa ngày, họ đã đến một vùng đất vô cùng kỳ dị. Nơi đây, vô số những cột sắt khổng lồ mọc lên như rừng. Trên mỗi cột sắt đều khắc những hoa văn cổ xưa. Lúc này, Dạ Mùi Ương vội vàng nói, Diệp Phong công tử, tiểu thư lúc ấy đã lén chạy đi, đến nơi được gọi là Chư Thánh Luận Đạo Chi Địa này. Nhưng không ngờ đây căn bản không phải là một nơi phong thủy bảo địa để các bậc thánh nhân luận đạo, mà là một nơi chư thánh dùng để trấn áp tà tộc ngoại vực. Những cột sắt này đều do chư thánh năm đó rèn đúc ra. Diệp Phong ánh mắt chợt lóe lên, lập tức hỏi, Lạc Linh Hy bây giờ ở đâu? Đã gặp chuyện gì? Dạ Mùi Ương lập tức đáp, tiểu thư bị ý chí của chư thánh vây khốn. Bởi vì tiểu thư đã cướp được một món bảo vật của tà tộc ngoại vực, kết quả bị ý chí còn sót lại của chư thánh coi là kẻ địch, muốn xóa sổ tiểu thư khỏi thế gian này. Đi, mau lên, Diệp Phong lập tức lên tiếng, bị chư thánh coi là kẻ địch, đây không phải là chuyện nhỏ, mà là một việc vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì sức mạnh của chư thánh là vô cùng vĩ đại, và ý chí của họ trải qua hàng ngàn năm tháng gột rửa mà vẫn không hề bị mai một, cho thấy nó kiên định đến nhường nào. Điều đó có nghĩa là, Lạc Linh Hy hiện đang ở trong một tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Trong lòng Diệp Phong lại có chút nghi hoặc, tại sao vị thiếu nữ áo vàng này lại đi đoạt thứ gì đó của tà tộc ngoại vực. Nhưng bây giờ, việc quan trọng nhất vẫn là cứu người. Vút, vút, Diệp Phong và Dạ Mùi Ương nhanh chóng xuyên qua một khu vực rộng lớn đầy những cột sắt. Họ đến cuối khu vực này, nơi có một tế đàn vô cùng to lớn. Trên tế đàn, thần quang màu trắng thánh khiết và tà khí màu đen đang đối chọi lẫn nhau. Lúc này, trong tầm mắt của Diệp Phong, bóng hình thiếu nữ áo vàng quen thuộc kia đang lơ lửng trên tế đàn khổng lồ ấy, Lạc Linh Hy tay cầm một khối tà cốt tỏa ra hắc khí nồng nặc. Ý chí của chư thánh đang vây khốn nàng, từng luồng sức mạnh cường đại không ngừng đánh vào người Lạc Linh Hy, muốn xóa sổ nàng khỏi thế gian này. Lạc Linh Hy, Diệp Phong lập tức hét lớn một tiếng. Chàng chàng đến rồi. Lạc Linh Hy lúc này khó nhọc mở mắt, trong đôi mắt đẹp của nàng lập tức lóe lên một tia vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Lúc này, bộ bảo y trên người nàng đã sắp bị đánh cho vỡ nát. Vút, Diệp Phong trong nháy mắt đã lao lên tế đàn. Ầm ầm, ầm ầm, ngay lập tức, chàng cảm nhận được một luồng sức mạnh như núi đổ biển gầm công kích vào người mình. Keng, keng, keng, nhưng Diệp Phong lúc này đã kích hoạt hoàng kim chiến thể của mình. Luồng sức mạnh kinh khủng đó đánh vào người chàng, nhưng hoàn toàn không thể làm thân thể chàng lay động chút nào. Chỉ phát ra từng hồi âm thanh leng keng như sóng biển vỗ vào vách đồng tường sắt. Rõ ràng, sức mạnh thân thể của Diệp Phong lúc này đã cường hãn đến một mức độ không thể tưởng tượng. Diệp Phong từng bước một tiến đến bên cạnh Lạc Linh Hy, lập tức ôm thiếu nữ áo vàng vào lòng. Giờ phút này, để cứu Lạc Linh Hy, chàng cũng không còn để ý đến cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân. Lạc Linh Hy trong vòng tay chàng cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhắm mắt chờ đợi sự cứu viện của Diệp Phong. Khoảnh khắc Diệp Phong xuất hiện, không hiểu vì sao, Lạc Linh Hy lập tức cảm nhận được một cảm giác an toàn khó tả. Vì vậy, lúc này nàng không nghĩ ngợi gì cả, chỉ muốn được Diệp Phong yên tĩnh bảo vệ. Ầm ầm, khi Diệp Phong bảo vệ thiếu nữ áo vàng, ý chí của chư thánh dường như cảm nhận được điều gì đó, công kích càng lúc càng kinh khủng hơn, tựa như sóng to gió lớn, biển cả gầm thét. Luồng sức mạnh ấy dâng trào, quả thực như thể trọng lượng của cả trời đất đều đè nặng lên người Diệp Phong. Giác, giác, lúc này, cột sống của Diệp Phong cũng đang rung lên dữ dội. Lạc Linh Hy khóc nức nở nói, Diệp Phong, chàng đừng cứu ta nữa, chàng hãy một mình rời đi đi, sức mạnh của chư thánh căn bản không thể chống lại được. Diệp Phong lúc này ngược lại không hề hoảng loạn, mà chỉ khẽ nói, may mắn là sức mạnh của chư thánh, chứ không phải của tà tộc ngoại vực. Nếu là tà tộc trấn áp nàng, có lẽ lần này nàng thật sự không cứu nổi. Nhưng là chư thánh, có lẽ vẫn còn một tia hy vọng. Diệp Phong nói xong, lập tức liên lạc với viên thần đan màu vàng trong đầu. Lần trước tại Thái Cổ Phong Bi, Diệp Phong chính là nhờ viên thần đan màu vàng này để đánh thức ý chí của chư thánh. Cho nên lần này, Diệp Phong quyết định sử dụng lại phương pháp này. Ông, gần như ngay lập tức, Diệp Phong cảm thấy viên thần đan màu vàng trong đầu mình thoáng chốc tỏa ra một loại dao động thần kỳ khó tả. Lúc này, mắt thường cũng có thể thấy, trên người Diệp Phong lập tức tỏa ra một thứ ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt. Thứ ánh sáng màu vàng này vô cùng thánh khiết, vừa tỏa ra, sức mạnh của chư thánh vậy mà lập tức tan đi như chuột thấy mèo, nhanh chóng lùi lại. Quả nhiên có tác dụng, Diệp Phong trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Cảm nhận trực quan nhất của chàng chính là áp lực trên người đã tan đi rất nhiều. Chư thánh tránh lui, áp lực nhỏ đi rồi sao? Lúc này, Lạc Linh Hy trong lòng chàng cũng lập tức phát hiện ra sự thay đổi này. Nàng lập tức mở to đôi mắt linh động. Trong lòng Lạc Linh Hy không giấu nổi sự kinh ngạc. Lần trước, Diệp Phong dường như cũng đã dùng cách này để đánh thức ý chí của chư thánh trong Thái Cổ Phong Bi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Lúc này, trong lòng Lạc Linh Hy vô cùng hiếu kỳ. Nàng càng ngày càng cảm thấy Diệp Phong bí ẩn đến cực điểm. Nhưng Lạc Linh Hy biết rất rõ, với giao tình hiện tại của họ, có lẽ Diệp Phong sẽ không nói cho nàng biết bí mật thật sự của chàng. Dù vậy, lúc này được Diệp Phong bảo vệ, Lạc Linh Hy rất thích cảm giác này. Lúc này, Dạ Mùi Ương đứng bên ngoài, đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ kinh hãi. Nàng không ngờ Diệp Phong lại quyết đoán đến vậy, không một chút do dự, trực tiếp bước vào nơi trấn áp đầy hung hiểm của chư thánh. Lại còn trực tiếp ôm tiểu thư của nàng vào lòng che chở. Diệp Phong này, tuy thiên tư kinh khủng, nhưng suy cho cùng cũng chỉ ở một nơi nhỏ bé như kiếm tông. Không biết vì sao tiểu thư lại có duyên nợ với hắn, cũng không biết là phúc hay họa. Dạ Mùi Ương thầm nghĩ trong lòng, mà ngay lúc này, trên tế đàn khổng lồ nơi chư thánh trấn áp tà tộc ngoại vực. Diệp Phong cũng lập tức cảm nhận được áp lực xung quanh đã giảm đi rất nhiều. Chàng biết, khí tức tỏa ra từ viên thần đan màu vàng đã khiến cho chư thánh phải e dè. Chư thánh, đó là những tồn tại đỉnh cao nhất trong thời đại viễn cổ, có thể sánh ngang với thần minh. Nhưng tại sao viên thần đan màu vàng trong đầu ta lại có thể khiến chư thánh phải e sợ đến vậy? Trong lòng Diệp Phong đầy những nghi hoặc và băn khoăn, chàng vẫn không thể hiểu được, viên thần đan mà năm đó phụ hoàng chàng đã liều cả tính mạng, đoạt được từ cấm địa đệ nhất linh giới, thương khung chi thượng, rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể có sức mạnh thần kỳ đến mức khiến cả chư thánh viễn cổ cũng phải e ngại. Lúc này, trong đầu Diệp Phong đột nhiên lóe lên một tia linh quang. Chàng lập tức tỏa ra linh hồn lực, và ngay lập tức nghe thấy những âm thanh tựa như tiếng vọng của đại đạo. Đó là tiếng chư thánh đang nói chuyện, nhưng linh hồn lực của Diệp Phong hiện tại vẫn còn quá yếu, nên không thể nghe rõ chư thánh đang nói gì. Dù vậy, Diệp Phong lại cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng vĩ đại và thánh khiết đang ẩn chứa bên dưới tế đàn khổng lồ. Đó là sức mạnh của chư thánh, nếu như thôn phệ hết, sẽ thế nào? Trong lòng Diệp Phong đột nhiên nảy ra một ý nghĩ vô cùng điên cuồng. Chàng đang thèm muốn nguồn viễn cổ thánh lực mà chư thánh tích trữ bên dưới tế đàn này. Có lẽ thật sự có thể thử một lần. Diệp Phong càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng kích động, bởi vì trong đầu chàng có lá bài tẩy cực lớn là viên thần đan màu vàng. Cho nên, với chư thánh mà người người đều e sợ, Diệp Phong hoàn toàn không có chút kính sợ hay hoảng hốt nào. Chàng bây giờ dù đã luyện hóa hết sinh mệnh chi tuyền, bước vào 6 bước võ tông, ở kiếm tông đã được xem là thiên kiêu đỉnh cấp. Nhưng nếu so với những thiên kiêu chân chính của Thái Huyền Vương Triều, vẫn còn kém không ít. Ví dụ như Nam Cung Lăng Thiên, chính là một tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc võ tôn, vì vậy, để có thể đối kháng với những thiên kiêu đỉnh cấp này, để có thể tỏa sáng trong đại hội tranh bá thiên tài sau này. Diệp Phong trong lòng vô cùng khao khát nguồn viễn cổ thánh lực bên dưới tế đàn này. Phú quý hiểm trung cầu, lần này, liều mạng một phen, Diệp Phong ánh mắt trở nên hung ác, chàng đưa Lạc Linh Hy ra khỏi tế đàn, sau đó một mình quay trở lại. Ông, Diệp Phong đặt một tay lên tế đàn, lập tức phóng thích sức mạnh của tạo hóa hồng lô trong cơ thể. Ầm ầm. Toàn bộ bàn tay chàng lập tức xuất hiện một vòng xoáy thôn phệ hắc ám khổng lồ, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tế đàn. Oanh, gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong đặt tay lên tế đàn khổng lồ, chàng lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng kinh khủng vô tận từ dưới tế đàn xông lên. Ầm ầm, luồng viễn cổ thánh lực cuồng bạo, trong nháy mắt theo bàn tay, cánh tay của Diệp Phong, rồi xông vào toàn bộ cơ thể chàng. Ngay lập tức, Diệp Phong hét lớn một tiếng, toàn thân chàng tức thì tỏa ra kim quang vô tận. Cảnh tượng này khiến cả người chàng trông như một vị thần minh tái sinh. Ở phía xa, Lạc Linh Hy và Dạ Mùi Ương nhìn cảnh tượng kinh dị trên tế đàn mà không khỏi chấn động. Bởi vì Diệp Phong lúc này, trong mắt các nàng, thật sự như một vị thần minh viễn cổ sống lại. Dù cả hai nàng đều đến từ một thế lực lớn không tưởng, kiến thức sâu rộng, nhưng chưa bao giờ được chứng kiến một cảnh tượng rung động như lúc này. Dạ Mùi Ương không nhịn được thầm thì... chẳng lẽ Diệp Phong công tử là hậu duệ của thần minh trong truyền thuyết còn sót lại ở nhân gian sao? Lạc Linh Hy lắc đầu, nói, không phải, khí tức trên người Diệp Phong là của nhân tộc thuần túy, trong cơ thể chàng thậm chí còn không chắc đã có huyết mạch thần minh hay thần thú. Dạ Mùi Ương trong lòng có chút kinh ngạc, nói, trong nhân tộc chúng ta, cũng sẽ xuất hiện thể chất cường đại như vậy sao? Lạc Linh Hy cười nhẹ, nói, đương nhiên là có. Có những thánh thể và thần thể của nhân tộc cổ xưa. Khi đại thành, có thể dùng sức người mà chém rồng, diệt thần. Dạ Mùi Ương nghe tiểu thư nhà mình nói vậy, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác chấn động. À, đúng lúc này, từ miệng Diệp Phong đột nhiên phát ra một tiếng gào thét vô cùng đáng sợ. Lúc này, trên da toàn thân chàng, vậy mà xuất hiện từng vết nứt đáng sợ. Cảm giác ấy, tựa như thân thể Diệp Phong là một món đồ sứ, giờ đây không chịu nổi luồng sức mạnh cuồn cuộn, sắp sửa vỡ tan thành từng mảnh. Trong chớp mắt, Lạc Linh Hy và Dạ Mùi Ương đều vô cùng lo lắng. Nhưng ngay sau đó, phía sau Diệp Phong, trong hư không đột nhiên hiện ra một cái hồng lô khổng lồ. Đó chính là tạo hóa hồng lô. Ngay lập tức, Diệp Phong liền nhảy vào bên trong hồng lô khổng lồ đó. Chàng hiện tại đã hấp thu quá nhiều viễn cổ thánh lực, quả thực có chút mạo hiểm. Vì vậy, Diệp Phong quyết định tự mình nhảy vào tạo hóa hồng lô, dùng chính sức mạnh của nó để luyện hóa bản thân. Việc này chẳng khác nào tự mình nung chảy chính mình. Diệp Phong tiểu tử, người đúng là gan to bằng trời, ngay cả sức mạnh của chư thánh cũng dám nhòm ngó, lại còn trực tiếp cướp đoạt nuốt vào cơ thể. Nếu không phải thể chất của ngươi đã tiến hóa đến một cấp độ cường hãn, thì vừa rồi ngươi đã nổ tung, đến cho bụi cũng không còn. Giọng nói của Thương, con lão ma long vạn cổ, đột nhiên vang lên trong đầu chàng. Rõ ràng, hành động điên cuồng của Diệp Phong đã khiến cả Thương cũng phải không nhịn được mà lên tiếng. Nhưng Thương cũng biết, Diệp Phong làm vậy không phải là do trẻ người non già. Thương tuy không biết thân phận thật sự của Diệp Phong, nhưng con lão ma long này đã theo chàng một thời gian dài. Nó luôn cảm thấy, Diệp Phong tuy đúng là đến từ một nơi nhỏ bé, nhưng linh hồn và tư tưởng của chàng dường như không hề đơn giản như nó tưởng. Thương có thể cảm nhận được, Diệp Phong liều mạng như vậy, muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, trên người chắc chắn đang gánh vác một trách nhiệm và gánh nặng to lớn. Vì vậy, lúc này,